Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hiện nay chúng con đang ở tại chùa Khâm San Sa là Kim Sơn Tự tại thành phố Kim Chê, tỉnh Gyeongbuk, Hàn Quốc. Đây là ngôi cổ tự ngàn năm và có cái khuôn viên già lam rất là đẹp. Hiện nay mình đang ở trong một khu rừng rất là mát mẻ vào một ngày đầu thu. Bên cạnh mình còn có một cái dòng suối mát nữa. Và phía trước thì có quý Phật tử rất là dễ thương ngồi để động viên tinh thần sư cô nữa. Và phải nói là rất lâu rồi, từ hồi Covid đến giờ mình mới dám có một cái chuyến hành hương và nói pháp ở tại khuôn viên trong chùa như thế này. Riêng đối với Nico là một cái niềm vui rất là lớn. Vui không biết diễn tả như thế nào, nó cứ bình dị vậy thôi mà nhìn ai cũng rất là thấy thương. Thì có được cái nhân duyên ngày hôm nay là rất là cảm ơn các em Phật tử, đặc biệt là Phật tử Diệu Quang ha, đã kết nối. Và các anh chị em ở đây đều rất là dễ thương, vì pháp mà đến, không có ngại đường xa gì hết. Có người đi làm về tối 10 giờ, 11 giờ đêm vẫn còn đến để mà nghe pháp. Thì đây chính là cái động lực. Nhiều người cứ có thỉnh thoảng vào base của đạo tràng xem sư cô nói chuyện ấy, thì cứ nói là sao cô cứ nói chuyện mà cúi gằm mặt xuống thế này. Tại vì thưa quý Phật tử biết không, mình không phải như ở Việt Nam có đạo tràng, có Phật tử đến ngồi nghe, mà Covid mình phải giảng pháp online đó. Quý Phật tử vào Zoom nghe, rồi chat, rồi gửi câu hỏi, nên lúc nào cô cũng phải vừa nhìn laptop để mà vừa giảng bài. Mà hôm nay là một ngày rất là đặc biệt, Phật tử có thể đến ngồi trực tiếp như vậy. Và cái phong cảnh thì rất là đẹp. Gần đây có 20 phút thôi là làng cổ Jeonju rất là nổi tiếng. Các anh chị em có thể đi ngắm cảnh bên ngoài, chứ không nhất thiết phải ngồi nghe sư cô, nhưng mà vẫn ngồi đây. Thì thật ra không phải là cô nói pháp cho các anh chị em, mà chính là các anh chị em là động lực, là niềm tin, là nói chung là cho mình một cái động lực để mà mình có thể tiếp tục hằng pháp ở trong một cái môi trường rất là nhiều khó khăn như hiện nay. Thì hết sức là tri ân. Thì cô luôn nói với các anh chị em đó là thiện tri thức của cô. Ở đây có nhiều Phật tử rất là giỏi quý vị. Phật tử rất là giỏi, đi làm rất là cực, nhưng mà lúc nào cũng dành một cái thời gian để mà tu tập, tức là dành cái thời gian để nuôi dưỡng tâm linh cho mình. Và tấm gương của các anh chị em luôn luôn giúp cho cô phải tinh tấn hơn. Nhìn các anh chị em, nhìn cái sự nhiệt tâm với lại đại chúng, với cộng đồng, với Phật pháp của các anh chị em, mà để cho mình biết là mình phải tu nhiều hơn nữa. Tại vì tu sĩ như cô thì không thể làm ra tài chính hoặc là một cái gì đó lớn để mà có thể hỗ trợ lại cho Phật tử. Mà cái mình có thể làm được đó là mình ráng tu thật là giỏi. Mình có một chút công đức nào mình hồi hướng lại cho đại chúng, và mình giữ cái sự bình an, cái sự an nhiên giữa những cái thăng trầm. Cái đó mới là cái món quà để mà cô gửi tặng lại cho cái chân tình của các anh chị em và bà con mình ở bên này. Ngày hôm nay là một buổi rất là mừng, trời đẹp. Trời Hàn Quốc vào thu là mùa đẹp nhất ở trong năm. Không có mưa, không có tuyết, không có quá lạnh, cũng không có quá nóng. Rất là thích hợp để hành hương thuyết pháp. Nếu như không vì corona thì có thể là chúng ta đã đón được rất là nhiều vị giảng sư, cũng như là nhiều vị thầy đức độ ở Việt Nam sang để cùng tu tập. Nhưng mà dịch bệnh đã làm cho mình rất là khó để được tổ chức khóa tu cũng như là đến chùa. Mà trong cái không gian như vậy, quý Phật tử vẫn rất là tinh tấn, không bỏ thời khóa ở nhà tự tu, còn nhiệt tình mời sư cô nói pháp cho mình nghe. Thì đây là cái sự tinh tấn rất là đáng quý, đáng khen, đáng tán dương của quý Phật tử ha. Hiện nay thì ở miền Trung của mình đang gặp bão lũ rất là lớn, và ngày hôm nay cô vẫn tiếp tục nhận được rất là nhiều tin nhắn nhờ sự trợ giúp và cứu trợ thêm cho miền Trung. Ở đây các anh chị em Phật tử ở cộng đồng Viện Chuyên Tu Hàn Quốc, ở các đạo tràng khác vẫn tiếp tục kêu gọi quyên góp. Thì ngoài cái việc mà nỗ lực quyên góp về tịnh tài, tịnh vật để gửi về cho miền Trung, thì chúng con cũng xin hồi hướng tất cả công đức lành có được trong cái ngày đi tu tập và hành hương ngày hôm nay, gửi những cái niệm an lành nhất cho đồng bào miền Trung sớm vượt qua bão lũ. Và kính mong quý bà con đồng hương, Phật tử gần xa cùng chung tay với chúng con để ủng hộ tịnh tài, tịnh vật cho bà con miền Trung Việt Nam mình. Ngày hôm nay thì là một cái đề tài không có chuẩn bị trước. Hôm đêm trước thì qua buổi trà đàm thì có chia sẻ với các anh chị em ở đây là một cái buổi trà đàm để mà vấn đáp Phật pháp. Thì qua những câu hỏi của anh chị em thì ngày hôm nay cô sẽ xin phép được chia sẻ một cái đề tài mà nó là một cái gia tài của mình, gọi là một cái chất liệu để có được cái hạnh phúc và bình an trong cuộc đời theo đúng cái lời dạy của Đức Phật. Đó là mình tập phát triển bốn cái tâm rộng lớn vô biên, đó là tâm từ vô lượng, tâm hỷ vô lượng, tâm xả vô lượng và tâm bi vô lượng. Mình còn gọi là tứ vô lượng tâm. Thông thường thì mình có thể học từ từ bi rồi tới hỷ xả, cũng có nhiều vị thầy giảng ngược lại xả hỷ bi từ vân vân. Thì cái cách nào cũng là cái cách để giúp cho mình hiểu rõ cái vấn đề từ bi hỷ xả là gì, và mình cái cách tu, cái cách ứng dụng, cái cách triển khai trong cuộc sống như thế nào. Thì đây là bốn cái tâm mà nếu như cái hành giả, tức là người tu của mình đó, mà thực tập những cái trạng thái tâm này thì mình sẽ có cái bình an, hạnh phúc cho chính mình, mở rộng ra cho cả gia đình, đất nước và cả vũ trụ này. Thì không chỉ là mình có cái hòa bình với mình mà còn hòa bình với vạn vật, với muôn loài. Mình có tu cái gì mà rời ra những cái bốn tâm này, mình không phát triển được bốn tâm này thì biết rằng mình chưa có đi đúng theo cái giáo lý mà Đức Phật đã dạy mình. Bởi vì mình thấy nhiều khi người ta gọi đạo Phật là gì ạ? Đạo từ bi. Mình có nghe thấy không? Hoặc là vô chùa thường là vào gì? Vào cửa từ bi đó. Tức là người ta định nghĩa hai chữ nhà Phật thành chữ từ bi cho mình. Đặc biệt không ạ? Vậy thì cái từ bi là cái chất liệu căn bản để làm nên cái giá trị của người con Phật của mình. Vậy thì mình phải hiểu từ bi nó khác với cái tình thương, tình cảm, những cái ái luyến ở bên ngoài, nó ở cái chỗ nào? Nó cũng là thương đó, mà nó không phải là thương một cách bình thường. Vậy thì mình sẽ nghiên cứu cái này ha. Mình nói cách khác, tứ vô lượng tâm này là cái phần tinh túy cao nhất ở trong cái tâm hồn mỗi con người mình. Sáng nay cô cũng nói vậy đó, mình đã có sẵn châu báu trong mình. Tứ vô lượng tâm này nó đã có sẵn trong mình, mà vấn đề là mình đem nó ra để mình sử dụng như thế nào. Giống như mình thấy mình đào vàng hoặc là mình khai khoáng các cái quặng mỏ thì mình phải xới đất lên để mà mình lôi ra được cái khoáng sản đó. Vậy thì nếu mình muốn lôi ra được cái phần kim cương tinh túy ở trong mình như vậy thì mình phải xới cái gì? Xới cái tham, cái sân, cái si, cái ích kỷ, cái đố kỵ ra thì mình mới lụm được cái châu báu từ trong chính mình. Đức Phật đã thọ ký cho chúng ta là những ông Phật sẽ thành, những cô Phật sẽ thành, những Đức Phật của tương lai. Vậy thì mình biết là mình đã có đủ cái chủng tử để thành Phật như vậy. Vấn đề là mình khai thác như thế nào để mình mở ra cái con mắt Phật ở trong mình. Thì đó là mình phát triển bốn cái tâm này ha. Mà khi mà mình có được bốn cái tâm này thì hôm trước cô có nói trong một bài đó, thì người đời thì người ta tạo ra tài sản, tiền của, nhà cửa, bằng cấp, tất cả mọi thứ. Nhưng mà cái này Đức Phật đã dạy rồi, đó không phải là của chúng ta. Tài sản nó phải thuộc của năm nhà. Cái này không nhắc lại nữa, năm nhà là nhà gì thì giờ quý Phật tử đã biết rồi. Thì mình có tạo ra rất nhiều tài sản, cái đó không phải là của cải của mình. Còn cái của cải mà đi theo với mình là gì? Bảy cái tài sản của Bậc Thánh. Mình sẽ có một bài pháp nói riêng về bảy cái tài sản của Bậc Thánh này, là bảy cái tài sản Đức Phật khuyên mình nên có trong người mình. Và tứ vô lượng tâm cũng là một tài sản rất lớn của mình cần phải có. Và khi mình phát triển được cái tâm này, có được cái tài sản này rồi, không có ai cướp của mình được, không có ai giành giật của mình được, lửa nó không đốt cháy được, nước không trôi được. Đây là cái phần quý báu nhất của mình, mà mình sẽ có bình an và hạnh phúc. Thật ra mình đi chùa là gì ạ? Cũng cầu bình an đúng không? Mình tu tập, mình tạo phước cũng gì ạ? Cũng mong có cái sự bình an và sức khỏe trong cuộc đời. Rồi xa hơn nữa mới tới giác ngộ giải thoát. Chứ giờ mình sống tại đây mà mình thiếu phước dữ quá, mình có nay bệnh mai đau, mình làm không ra tiền, mình nghèo khổ như vậy, thì chứng tỏ là mình chưa có thể nào có bình an và hạnh phúc được. Vậy thì cái mục tiêu của mình khi đến tu tập cũng là trước hết có sức khỏe, có bình an, rồi có giác ngộ và giải thoát. Thì mình phải tập cái tứ vô lượng tâm này ha. Có lần là Đức Phật dạy tôn giả A Nan rằng, tức là hãy dạy pháp môn tứ vô lượng tâm này cho các vị tỳ kheo trẻ để họ được an ổn, vui vẻ, lành mạnh thân và tâm, để họ được trang bị tốt trên con đường giác ngộ. Đây là lời của Đức Phật dạy, phải không ạ? Để chi? Để được an ổn thân và tâm, để được trang bị tốt trên con đường giác ngộ. Vậy có phải là mình đang trên đi trên con đường giác ngộ là mình phải học cái tứ vô lượng tâm này không? Một lần khác thì Đức Phật đã dạy rằng bất cứ ai thực hành tứ vô lượng tâm mà kết hợp với tứ diệu đế và bát thánh đạo thì sẽ mau chóng đến giải thoát và giác ngộ. Bởi vì từ bi, hỷ, xả chính là bản chất của giác ngộ. Giờ mình nhớ được tứ vô lượng tâm là gì chưa ạ? Lặp lại ha. Từ, bi và hỷ, xả. Vậy thì tâm từ là tâm gì? Thường là mình nghe một cái định nghĩa trong Phật học phổ thông hoặc các quyển sách là từ năng bạc nhất thiết chúng sanh chi khổ, bi năng dữ nhất thiết chúng sanh chi lạc. Tức là từ thì cứu khổ mà bi thì là từ thì ban vui, bi là cứu khổ. Ban vui là sao? Mang đến cái niềm vui và hạnh phúc cho người khác. Vậy thì muốn mang đến cái niềm vui và hạnh phúc cho người khác thì mình phải phát triển cái gì? Phát triển cái sự hiểu và thương. Tức là mình phải biết lắng nghe trước hết. Thì mình phải biết là mình làm cái gì thì người ta mới vui và hạnh phúc. Cái này là mình bị nhầm lẫn rất là nhiều. Ngày hôm qua cô cũng có chia sẻ một chút xíu. Thông thường là mình nghĩ là mình thương cái người đó, cho nên mình rất là muốn đem đến cái niềm thương và cái hạnh phúc cho người đó. Nhưng mà cái tình thương của mình á, nó hay thường là sai lệch lắm. Mình thương người ta nhưng mà mình có thật sự thương cái người đó chưa? Mình hiểu người ta chưa? Hay là mình thương theo cái quan điểm của mình? Như vậy mình sẽ làm khổ cái người mình thương, chứ không phải là mang niềm vui đến cho họ. Ví dụ như mình biết là sầu riêng rất là ngon, ở đây rất là mắc tiền, khó có thể ăn được. Và mình thương người đó cho nên mình cứ muốn mua sầu riêng và cái món ngon đó cho người thương của mình. Nhưng mà mình phải hiểu rằng cái người thương của mình họ không ăn được sầu riêng, họ không nghe được cái mùi sầu riêng, mà mình cứ bắt họ ăn sầu riêng hoài để cho có sức khỏe thì họ có vui không? Không vui. Cô có con một em Phật tử, em này là bị ốm nghén, em có thai á, em bị ốm nghén, em không có ăn được thịt bò. Mà em rất là yếu, nhưng mà chồng của em thì rất là sợ em mất sức, cho nên lúc nào cũng phải mua thịt bò cho em ăn và bắt em ăn cho bằng được, trong khi em rất là không thích ăn thịt bò. Mà anh chồng thì thấy vợ xanh xao ốm nghén lại càng xót ruột, là cứ bắt vợ ăn thịt bò thôi. Mà em nói là em ăn cho trước mặt chồng cho chồng vui, sau đó là em ói ủ mà em còn khổ hơn là em không ăn thịt bò nữa. Vậy thì có phải cái thương của mình là thương không đúng cách, làm cái người thương mình khổ không? Cho nên ở trong này mình để ý là mình thương người ta là vì thật sự mình muốn cho người ta tốt, hay là mình nghĩ là như vậy là tốt. Thì nhiều khi á, cái tình thương đó nó trói buộc. Cái này là mình thường hay làm khổ những người thân, người thương mình nhất. Giống như Phật tử ở đây thương cô, Phật tử thương cô sợ cô không có thức ăn Việt Nam hoặc thế này thế kia, nhiều khi gửi những cái món ăn các quý vị mà nấu sẵn rất là nhiều. Thì cái này là quý vị thương đó, thương mới gửi đúng không? Nhưng mà nhiều khi quý vị thương mà không có chịu báo trước, rất nhiều người gửi cùng một lúc như vậy, mình không cách nào ăn hết được, mà chùa hàng thì họ không dùng đồ ăn Việt Nam. Dẫn đến là cái sự mà thay vì là có thể là ăn vừa vặn vừa phải để nuôi mạng thì nó không có mệt mỏi, nhưng mà bị ép ăn như vậy á, nó nhiều khi cô không ăn cơm chiều nữa. Mà nhiều khi nhiều quá như vậy người ta nấu vì mình thì mình không bỏ được, mình cũng phải ăn như vậy, thì cái đó là nó rất là khổ, chứ nó không có vui. Nó mất vui luôn. Đối với những em Phật tử mà thân thiết á, là các em rất là hiểu. Các em không có làm cho cô rơi vào trạng thái khó xử. Nhưng mà những người bên ngoài á, nhiều khi thương theo cái kiểu mình muốn á. Mỗi lần mà đi hành hương cô cũng hay dặn đó, người này mua một ly cà phê, người kia mua một ly cà phê, một xe như vậy chỉ cần 10 người mua là cô phải uống 10 ly cà phê. Mà uống cái ly này không uống của người khác á, là bắt đầu dỗi nhau. Như vậy là mình có thật thương thầy mình không? Hoặc nhiều khi mình làm khóa tu, mình thương thầy mình lắm, ai cũng muốn lo cho thầy mình, lo cho thầy mình. Mà cuối cùng nhiều người lo quá, rồi bắt đầu là có mâu thuẫn với nhau, là ông thầy mình ổng cực, chứ không phải là thương. Thì cái chỗ này là mình thấy là phải có cái hiểu biết ở trong này, có cái trí tuệ ở trong này ha. Còn cái tâm từ, có một người định nghĩa tâm từ một cách rất là đơn giản, đó là không sân thôi. Hôm trước cái bài mà để phát triển lòng từ thì cô có nói trong bài sám hối đúng không? Và có rất là nhiều người hỏi cô một cái câu là con rất là nóng tính, con rất là hay sân, vậy thì con phải làm sao? Dạ, một cái pháp môn rất là đơn giản thôi là quý vị thực tập phát triển cái tâm từ này. Khi mà mình thương cái đối phương rồi á, mình sẽ giảm được cái sân của mình sẽ giảm được cái nóng tính của mình. Khi mình thương cha, thương mẹ, mình hiểu là tại sao cha mẹ không truyền thông được với mình, tại cha mẹ mình lớn lên trong một cái môi trường mà khó khăn, chiến tranh, đói khổ, luôn luôn phải đề phòng, luôn luôn phải cảnh giác, thì cha mẹ nhiều khi cái khó khổ đó nó làm cho cái cha mẹ chỉ nghĩ tới đó thôi, bây giờ không có hiểu được cho mình. Vậy thì mình hiểu như vậy để mình thương cha mẹ mình đừng có trách cha mẹ là sao không hiểu được tâm lý của mình. Hoặc chồng mình, con mình và chị mình, em mình. Có nhiều người thương người thân mình quá là gây cho người ta giống như trong cái cảnh mà lòng son á, cột chặt của họ vào như vậy. thì đây cũng là một cái dạng mà tình thương trói buộc. Còn cái tâm từ của Đức Phật là thương như lòng Phật thương chúng sanh, Phật thương chúng sanh như Phật thương La Hầu La. Và nếu như mình thấy tất cả mọi người mình thương được như anh em ruột thịt ở trong nhà mình, thì mình sẽ không có sân si được nhiều, mình sẽ bớt được nhiều lắm. Đây là cái cách mình phát triển tâm từ, giống như bữa cô nói đó. Lòng mẹ thương con là thương không điều kiện, thương từ khi thai nghén trong lòng. Giờ giờ con mình nó khóc, nó không ăn đó, mình đâu có bao giờ giận dỗi con mình đâu, đúng không? Mình sẽ coi con mình đau ốm chỗ nào để mình mua thuốc mua thang. Tương tự như vậy, nếu mình quán được tất cả chúng sanh là bà con ruột thịt của mình, thì mình sẽ phát triển được cái tâm từ này, và mình sẽ không có dễ dàng nổi sân nổi nóng với ai hết. Còn tâm bi, tâm bi á, mình có thể nói đó là không hại, tức là không hề gây hại cho bất kỳ một chúng sanh nào, từ những loài vật lớn cho tới loài nhỏ. Có một cái tâm ở tâm bi này á, nó sẽ vượt hơn tâm từ một chút xíu ở chỗ là mình phải chuyển hóa thành cái hành động cụ thể. Chứ mình thấy mình làm từ thiện chứ ít ai nói làm bi thiện đó. Tại vì bi này nó khó. Bi là mình không dừng lại ở cái chỗ là mình đồng cảm, mình thương yêu, mà mình phải phát triển nó thành cái hành động. Cái chỗ này là nhiều người quên mất nè. Không phải chỉ mình mũi lòng với cái người đang bị đau ốm hoặc tật bệnh đó, mình mũi lòng, mình cảm động rồi mình cho qua, thì nó chỉ vì gần dừng lại ở cái cảm thông đó thôi, cái cảm động đó thôi. Nhưng mà nếu tâm bi thì mình sẽ chuyển hóa thành hành động cụ thể. Nghĩa là bây giờ có nhiều người thấy ở miền Trung đang ngập lụt, có thể thương, có thể khóc, có thể chảy nước mắt, có thể đồng cảm, nhưng không làm gì hết, ngồi im. Nhưng có những người thấy miền Trung bão lũ, không chịu nổi, đứng lên, đi ra tới đó, phát quà tận nơi, không thì quyên góp tịnh tài tịnh vật gửi về. Thì cái này là cái sự thể hiện cho cái lòng bi mẫn của mình. Nó phải chuyển hóa thành hành động. Bây giờ mình nói là mình thương em mình thương vợ mình, mình thương mình để đó thôi, mình không đi làm, kiếm tiền để lo cho vợ cho con, thì cái đó rõ ràng không có tâm bi ở trong này. Có nhiều em gửi tư vấn về trang base của đạo tràng là cha mẹ con cứ cãi nhau hoài à. Mẹ con đi làm rất là cực để kiếm tiền, cha con thì nằm nhà không có phụ giúp, nhưng mà nói cái là ổng tự ái, ổng giận. Thì trong khi đó nếu như cha mà biết thương mẹ thương con thì cha chịu khó đi làm kiếm tiền về phụ với gia đình, thì có phải là mẹ bớt cực, mẹ bớt khổ đau, con cái nó cũng hạnh phúc an vui không? Thì khi mình nói đến cái tâm bi này, cái tình thương chân thật, cái này nó mới có khả năng chuyển hóa khổ đau đó quý vị. Tức là khi mình ra tay, mình chuyển hóa thành hành động để cho vơi bớt những cái nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời của mình, thì mình sẽ thấy là cả bản thân mình và những cái mối quan hệ với đối phương nó sẽ được cải thiện lên rất là nhiều, hơn là chỉ có lời nói suông không. Vì khi mình phát triển được một cái tâm bi thì cái hành động, cái lời nói, cái tư duy của mình nó có thể làm giảm thiểu cái nỗi đau khổ và mang đến được cái niềm vui cho người khác. Chứ mình cứ thương thương thương vậy thôi mà mình không làm gì hết. Mình nói là thương ba mẹ lắm, nhưng mà ba mẹ ốm đau, mình nói là mình bận rộn, mình không có về thăm được, thì cái tình thương này nó cũng chỉ trên chót lưỡi đầu môi thôi. Mình nói là mình thương Đức Phật lắm, nhưng mà không bao giờ mình làm cái gì mà để cho giống Đức Phật hết. Không đến chùa, không tu tập, không nghe pháp giảng kinh, không làm lợi lạc đạo pháp và quần sanh, thì mình đâu có thương Đức Phật đâu, đúng không? Mình nói mình thương mẹ, thương cha, thương chồng, thương con, mà mình không chuyển hóa thành cái hành động đó, cái yêu thương đó ra thành cái hành động cụ thể, thì nó vẫn chưa phải là tâm bi. Mình thấy ra với cái tâm bi thì mỗi một con người mình có thể mang đến một phép màu cho người khác rất là nhiều. Và ở cái tâm từ và tâm bi này mình có một cái hình ảnh của ai ạ? Hình ảnh của Đức. Ở trong này mình có, trong chùa mình có cái viên thông điện, đúng không? Một cái tượng, một cái hình ảnh của Đức Phật, Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Đức Bồ Tát Quán Thế Âm là hình mẫu tượng trưng cho cái từ bi này rất là lớn. Thì mình có thể nói từ bi đó là trong sạch, là mát mẻ, là ngọt ngào. Đây là những cái đức tính của từ bi. Thì Đức Bồ Tát Quán Thế Âm là tượng trưng cho những cái đức tánh này. Cái đức tánh của từ bi này là không có điều kiện, không có bản ngã và không có ích kỷ. Tại sao cô phải nói này? Cái này là nó khác với cái tình thương ở ngoài đó. Thương ở ngoài là mình có bản ngã, mình có ích kỷ, mình thương con mình như mình muốn con mình theo ý mình không? Nó phải học cái trường này, nó phải tốt nghiệp như vậy, nó phải lấy chồng giỏi giang như vậy, nó phải sanh con sanh cháu như này. Thì cái tình thương này là tình thương có bản ngã và kết kỹ rồi. Hoặc là mình sanh con mình ra, con mình ốm đau thì mình đau khổ, nhưng mà con hàng xóm bị sao mình đâu có sao đâu, mình không có thấy cảm thông gì hết. Thì cái này vẫn không phải là từ bi luôn. Từ bi là không có điều kiện, không có bản ngã, không có ích kỷ, ai mình cũng thương đều được như nhau. tức là người ta đối xử với mình tử tế mình vẫn thương, người ta đối với xử với mình không tử tế, mình hiểu rằng cái người đó đang quá đầy bất ổn trong tâm, quá đầy những nỗi khổ niềm đau trong tâm, nên họ mới có những cái ứng xử không tốt với mình. Và khi mình hiểu được như vậy thì mình sẽ phát triển được cái từ bi này rất là lớn ha. Và nếu như muốn phát triển từ bi cho nó rộng lớn thì mình phải làm như nào? Mình phải giữ năm giới. Cái này thường là mình học biết nè, và đây là mình nghe cho kỹ chỗ này ha. Nếu như mà Phật tử phải thọ năm giới rồi thì phải giữ giới cho thanh tịnh. Tại vì sao? Tại vì có giới đức trong sáng thì mới phát triển được tâm từ. Quý vị thấy cái hình tượng của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm mà cầm cái bình cam lồ trong có cái nhành dương liễu không? Thanh tịnh bình thùy dương liễu quán âm Như Lai cam lồ sái tâm nguyện. Mình có nghe cái danh hiệu của Đức Phật, Đức Bồ Tát dài như vậy không? Thanh tịnh bình thùy dương liễu, nghĩa là cái bình đó nó phải thanh tịnh phải không? Rồi mới có cái cành dương ở trong này. Vậy thì cái cành dương này là tượng trưng cho đức nhẫn nhục. Nhưng mà cái bình mà chứa cái nước cam lồ đó phải sao? Phải thanh tịnh. Vậy bây giờ mình muốn phát triển cái từ bi trong tâm mình thì mình phải có cái giới đức thanh tịnh. Nghĩa là mình giữ giới thanh tịnh rồi thì cái bình trong tâm của mình nó mới sạch nè. Nó sạch rồi thì mình mới có cái tâm từ bi phát triển lên. Quý vị hiểu ý không? Chứ bây giờ mình vừa sát sanh, mình vừa hại vật, mình vừa nói dối, mình vừa nghiện ngập ma túy rượu chè như vậy, mình còn tà dâm nữa. Mình người mình nó đầy những cái bất ổn không thanh tịnh như vậy. Vậy thì cái từ bi từ đâu mà nó ra được? Nó ô nhiễm hết. Cho nên cái này là cái quý Phật tử rất là ít để ý. Mình muốn có từ bi tâm thì mình phải giữ năm giới cho giỏi. Mình giữ năm giới cho giỏi thì cái giới đức này nó mới làm cho trang nghiêm mình, nó thanh tịnh mình. Tức là mình lọc được cái bình trong mình nè. Rồi giờ mình mới cắm cái nhành dương vô. Cái nhành dương này là cái gì? Tại sao không lấy cái nhành cây thông, hay không lấy cái nhành cây ngân hạnh mà lấy cái nhành dương? Vì mình thấy là dương nó rủ xuống, nó rất mềm mại nhưng nó rất dẻo. Gió lay một cái thì nó nghiêng qua nhưng mà nó không có gãy. Cái này nó tượng trưng cái gì? Cái sự nhu nhuyến trong cuộc đời và cái đức kham nhẫn. Cô nói rất nhiều lần rồi, trong trăm đức không gì bằng đức nhẫn, đúng không? Mình phải có cái kham nhẫn, phải có cái nhẫn nhục này. Muốn từ bi mà không nhẫn nhục thì không thể nào từ bi được. Bây giờ ví dụ, hôm trước chùa cô phát gạo. Mình đã ra tâm phát gạo rồi là mình bố thí, mình không có nghĩ tính toán về gì. Nhưng mà cái người đến nhận gạo lại tính toán, lấy cái phiếu này xong, đưa lén lén xong rồi vòng cái cửa sau về, cầm lại cái phiếu đó đến nhận tiếp. Mình biết là họ đang lừa dối mình đó. À, mà người nào mà không có nhẫn nhục ở đây bắt đầu là sẽ sân lên. Mình cho đây mình không tính mà còn lừa nữa, đã nghèo khổ rồi không biết đường chân thật mà còn lừa đảo, thì cái này là mình không có nhẫn nhục nè. Hoặc là mình cho người ta món quà này nhưng người ta không thích, người ta không hề thích cái món đó, không người ta quay lại người ta chê. Cho gì có mấy gói mì tôm mà không có ăn được. Giống như bây giờ mình ra miền Trung phát quà đi, nếu người ta nhận quà của mình, người ta vui, thì mình có thấy là cái việc mà đi cứu trợ của mình nó có ý nghĩa không? Ở đằng này mình phát xong, cái người ta nói là trời ơi, cho gì có mấy gói mì vậy. Người ta chê bai, người ta xỉa xói. Thế là bắt đầu mình sao? Mình tức lên, mình nói mình lặn lội đường xa ra đây cho như vậy không biết ơn rồi còn quay lại chia bai, là mình không có cái nhẫn nhục trong này. Thì mình làm từ thiện rất là khó, chứ đừng nói là mình phát triển cái từ bi tâm này. Vậy thì muốn từ bi thì mình phải có nhẫn nhục. Mình có nhẫn nhục mình mới có thể thương người ta hết lòng được. Và thậm chí mình nhớ cái Đức Phật hôm trước, trong cái cuộc đời của thánh của các vị thánh ni, cô có kể một cái chuyện mà Đức Phật là bị cái cô thứ phi của vua U Điền á, vua U Biri có thuê người chửi Đức Phật 7 ngày 7 đêm khi mà Đức Phật đi vô thành để mà thuyết pháp đó. Thì bây giờ A Nan nghe không nổi nữa, nghe người ta chửi Đức Phật, phỉ báng Đức Phật dữ quá, A Nan nghe không nổi nữa. A Nan mới nói: "Dạ bạch Phật, thôi mình đi chỗ khác đi." Cái Đức Phật hỏi: "Đi đâu hả A Nan?" Cái A Nan mới nói là: "Dạ mình đi cái nơi nào mà người ta không mắng chửi mình, như là thành Vương Xá hay là Ma Kiệt Đà, những cái nơi đó người ta kính quý Đức Thế Tôn, thì mình đến đó đi." Thì Đức Phật mới nói rằng: "Này A Nan, có cái vị bác sĩ nào, danh y nào mà nói là treo biển trước cửa nhà mình là tôi chỉ chữa cho những người khỏe mạnh thôi, còn những người bệnh nặng đi chỗ khác không?" "Không có. Bác sĩ lại chữa cho cái người có bệnh, bác sĩ mới chữa." "Vậy thì bây giờ những người này họ đang đầy sân si, họ đang cần ta, họ thì mình phải chữa bệnh cho họ chứ A Nan. Còn Vương Xá và Ma Kiệt Đà là người ta đã thuần cái tâm thành tín với Tam Bảo rồi, người ta là những người lành bệnh rồi, đâu có cần Đức Phật tới chữa bệnh nữa. Nên là Phật nghe người ta chửi mình, Chẳng lẽ Đức Phật không, chẳng những Đức Phật không phiền não rồi, Đức Phật còn thương nữa. Quý vị tưởng tượng đúng không? Giống như là bây giờ bác sĩ đâu có chữa cho bệnh nhân lành vậy, đi kiếm bác sĩ làm chi? Hôm trước có mấy em Phật tử đến chùa làm cho cô không vừa ý. Hôm qua cô nói đó, cô buồn ơi là buồn luôn. Cô nghĩ sao mà mấy em có thể cư xử như vậy, để cho cô rơi vào hoàn cảnh khó khăn như vậy. Thì cô có la các em. Thì ngay lúc sư bà thấy cô la các em là sư bà gọi cô vào la cô liền. Sư bà nói nè con, người ta không hiểu biết, người ta chưa biết cách cư xử như vậy, người ta mới đến chùa để tu tập thêm. Đằng này con thấy Phật tử đến chùa như vậy không theo ý con la Phật tử như vậy, vậy thì con sai rồi. Đúng không nè? Cho người ta giỏi rồi, người ta đâu cần tới chùa tu. Mà người ta chưa giỏi, người ta còn khiếm khuyết, người ta mới phải đến tu thêm. À, và đó là rất là hay, tinh thần của Phật giáo đó. Bây giờ mình từ bi mà mình không có nhẫn nhục, mình khó từ bi lắm. Ai nói mình một câu là mình bất mãn liền ha. Vậy thì giờ tăng ni, sư cô, sư thầy cũng như quý Phật tử ở đây là những cánh chim đầu đàn, những Phật tử mà đã gầy dựng đạo tràng đầu tiên ở trên xứ sở Hàn Quốc này, từ hồi chưa có một quý thầy, quý sư cô nào ở đây. Thì phải nói các anh chị em, các Phật tử ở đây mà muốn làm đạo, muốn phát triển tâm từ thì cũng phải thực hành hạnh nhẫn nhục, đúng không? Mình nhẫn nhục mình mới nghe được cái lời thị phi, mình mới chịu đựng được những cái lời nói ra nói vô để mà mình vẫn ra tay vì cộng đồng. Chứ mình không đủ nhẫn nhục, mình không có từ bi, người ta nói là mình ghét mình không làm liền. Tôi làm này được lợi ích gì cho tôi? Mất thời gian, mất công sức, tiền bạc mà còn bị nói này nói nọ nữa. Mình không đủ nhẫn nhục và từ bi, mình sẽ buông liền. Mà cái này không phải xả, mà là buông xuôi trách nhiệm, quay lưng với cộng đồng, mặc kệ cho đạo pháp thành cái gì thì thành. Thì đây là cái đó tôi thấy. Mình phải trân trọng, muốn lãnh đạo là phải lãnh đạn luôn. Ai muốn lãnh đạo là phải lãnh đạn trước. Cho nên mình biết mình ở cái vị trí là lãnh đạo đạo tràng, hoặc là những người nòng cốt để mà tổ chức các khóa tu thỉnh pháp, thì chắc chắn mình sẽ bị nói ra nói vô. Thì mình phải nhẫn nhục ở cái chỗ này. Mình phải chịu được mọi khó khăn thì mình mới làm lợi cho người được. Có nhiều người chỗ này cô phải nói thêm, nhiều người nghe cô giảng pháp xong rồi nghe thấy cô đi hành hương tổ chức các khóa tu Temple Say, nhắn tin là cô con muốn đi tu lắm, tại vì cuộc đời nó khổ quá, bây giờ con chỉ muốn cạo đầu vô chùa cho yên thôi. Dạ thưa quý Phật tử, cái đó là cái trạng thái, cái tâm lý lánh đời, không phải đâu. Nếu thật sự mà đi tu vì Phật pháp, vì hằng pháp lợi sanh đó, quý vị chịu đựng còn nhiều hơn ở bên ngoài nữa. Ở bên ngoài chỉ ít nhất là làm dâu trong một gia đình với mẹ chồng mình thôi, đúng không? Mình chỉ có trách nhiệm với hai gia đình mình thôi. Nhưng mà đi tu làm sư là làm dâu trăm họ luôn. Chỉ trừ khi mình đóng cốc lên núi, không gieo duyên với ai, không làm lợi lạc cho ai, thì cái đó mình mới yên thôi. Chứ còn một bước mình bước ra làm đạo là một bước mình sẽ tiếp tục. Mình là tấm bia khắp nơi bắn về, chứ không phải là thấy cái hình tượng người tu là nhẹ nhàng thông dong làm việc tốt đẹp cho đời, là người ta trân trọng cúng dường đảnh lễ. Dạ không có đâu. Làm 1000 cái điều tốt, nhưng mà chỉ cần làm một điều không như ý của người ta thôi, người ta sẽ nhận vào cái điều không như ý đó, và người ta sẽ nói rất nhiều điều về mình. Mà nếu mình không có đủ cái nhẫn nhục để mình vượt qua, mình thể thối tâm bồ đề ngay. Ngôi chùa cũng là một cái xã hội thu nhỏ, trong đó là những con người đang tập tành để tu, chứ không phải là những vị thánh hội ngộ cùng nhau. Cho nên nó sẽ có xung đột. Trong đạo tràng mình cũng vậy, đúng không? Ai cũng vì pháp mà đến vậy đó. Vậy mà có lúc còn mâu thuẫn nhau không? Có. Vậy thì muốn cho làm đạo thì mình phải chịu nhẫn nhục này. Người ta đối xử tệ với mình cũng phải từ bi nhẫn nhục. Và muốn được cái này thì cô nói rồi, mình phải giữ giới cho thanh tịnh thì mình mới làm được. Còn nếu không, mình sống một cuộc đời là không lợi lạc cho ai. Trong kinh Pháp Hoa Phật cũng dạy gì? Vào nhà Như Lai, ngồi tòa Như Lai và mặc y Như Lai mới thấy kinh, đúng không? Vậy thì cái gì đây? Đó là tâm từ bi nhẫn nhục đó. Kinh dạy rõ ràng, trăm đức không bằng đức nhẫn. Nếu mình muốn làm một cái gì cho đạo pháp và quần sanh, cho cộng đồng, mình phải chấp nhận cái nhẫn nhục này. Phải phát triển được cái từ bi tâm này. Cái này rất là khó ha. Còn cái chuyện mà hôm qua cô cũng chia sẻ, đúng không? Có nhiều người gặp khó khăn trong cuộc đời, cái đi cạo đầu, đi xuống tóc, dái là xuống tóc. Ủa cái việc xuống tóc của mình có làm lợi lạc cho ai không? Đâu có. Tóc mình dài, mình ngắn, mình nhuộm hay không nhuộm, đó là cái quyền cá nhân của mình thôi, phải không? Cùng lắm mình cạo đầu như vậy thì mình đỡ mất thời gian sấy tóc, gội đầu, làm đẹp, đi spa thôi. Chứ có lợi lạc gì cho quần xanh không? Không hề. Mà nhiều khi mình nhầm lẫn vậy đó. Có những cái việc không lợi lạc gì cho ai mà mình cứ nghĩ là một đại sự nhân duyên gì ghê gớm lắm. Thật ra cái việc mà quý vị xuống tóc ở nhà, ở Việt Nam đây người ta còn dễ chấp nhận. Tức là người ta còn nghĩ mình đi khóa tu xuất gia gieo duyên mới về, người ta không có kỳ thị. Còn bên Hàn Quốc mà tự nhiên đang yên, đang lành mà cạo cái đầu một cái, người ta nhìn mình rất là ngộ luôn. Rất kỳ thị, rất quái đản luôn. Tại vì ở đây chỉ cần cắt cái tóc ngắn lên là người ta đang nghĩ là mình đã cắt đứt nhân duyên, tình duyên với ai đó rồi. Mình bị phản bội, mình bị lật lọng gì đó rồi, hoặc mình mới ly dị, mình mới ly hôn rồi. Chứ đừng nói là cạo luôn nguyên cái đầu là thể hiện cái sự phản kháng tối cao tột độ luôn. Mà mấy chị Việt Nam mình là thỉnh thoảng là cứ thích là xuống tóc như vậy mà chưa hề hỏi ý kiến chồng, con. Hoặc là không có sự định liệu hết, nghĩ cái đó là mình làm một cái đại sự gì lớn lắm. Mình cúng dường, mình có công đức lớn. Dạ thưa, xin thưa, không có công đức gì hết. Còn cái việc mà mình hoằng pháp, làm đạo tràng, mở khóa tu, thỉnh quý thầy quý sư cô, lập chùa, lập đạo tràng, chia sẻ kinh sách, cái này mới là có lợi ích cho cộng đồng nè. Bà con nào khó khăn mình giúp đỡ, người nào ở Việt Nam hay ở đâu khó khăn mình cần giúp đỡ, cái này mới lợi lạc quần sanh nè. Mà cái này có bị nói không? Cái này là bị chửi dữ lắm. Mình đi nhậu, đi karaoke vậy chứ không ai nói mình, mà mình làm từ thiện, mình quyên góp cái gì sơ suất một cái là người ta chửi thôi rồi. Thì muốn lợi lạc cho cộng đồng phải nhẫn nhục và từ bi ha. Rồi mình đi đến cái tâm thứ ba, đó là tâm hỷ. Tâm hỷ là như nào? Tâm hỷ là không có đố kỵ, không có ganh tị. Thường á, mình dễ đồng cảm, dễ cảm thông với cái người mà nghèo hơn mình, xấu hơn mình, bất hạnh hơn mình, bệnh đau hơn mình. Mình vào các cô nhi viện hoặc các cái trung tâm ung bướu á, mình thương người ta còn không hết. Nhưng mà ngược lại, khi mình thấy một người mà giàu hơn mình, đẹp hơn mình, chảnh hơn mình, ủa tính tình xấu như vậy mà toàn gặp được là những người tốt không, mà chồng thương, chồng lo, làm tới đâu thành công tới đó, mình dễ đố kỵ lắm, chứ mình không tùy hỷ. Mình thì không có đi chùa nấu một bữa cơm gì cho đại chúng hết, mà thấy người ta nấu là chê, chê ngon, chê dở, chê mắc, chê rẻ, mà bản thân mình thì không làm. Ở đây sư cô thấy Phật tử trong chùa Hàn cũng y vậy, chứ không phải Phật tử Việt Nam không đâu nghe. À, cái này là bệnh chung của chúng sanh. Có nhiều người là sáng dậy từ 3 giờ sáng ở nhà để đến chùa tụng kinh xong xuống bếp để nấu cơm cho quý thầy quý sư cô dùng, thì không có nói năng tiếng nào hết. Còn có những cô Phật tử là không bao giờ dậy được giờ đó, không đến chùa nấu cho quý thầy quý sư cô một bữa cơm nào, thì lại cứ tối ngày chỉ trích cái cô mà đến nấu á, là nó thỏ vẻ ta đây, nó làm như có một mình nó giỏi hả, chỉ có một mình nó biết nấu ăn hả, cứ ngồi nói vậy thôi, mà bản thân mình thì không làm. Thì cái này là sao? Cái tâm đố kỵ, không có tùy hỷ được với người ta, tâm này nên bỏ ha. Ừ. Đây là cái khía cạnh của tình thương. Tình thương chân thật là mình phải tùy hỷ. Mình không có đi chùa, không có làm phước, không có cúng được cho đồng bào miền Trung. Tại giờ mình cũng đang khó khăn, mình đang thất nghiệp, con cái, gia đình mình đang trông mong vào mình. Thì mình tùy hỷ với cái người đang làm được cái việc đó. Vậy thì công đức của mình với họ bằng nhau không khác. Chứ không phải mình không làm, cái thấy chị này làm cái mình chỉ trích dèm pha, mình nói chỗ đó mà làm gì này nọ. Thì những cái này là không phải tâm hỷ ha. Những cái này là tính xấu nên bỏ. Ở đây á, cái tùy hỷ này á, cô thấy là nó hơi khó làm. Như hồi nãy cô nói chính bản thân mình cũng vậy. Cô có nghe nhiều người nói á, sau này mà khi đi sinh hoạt đạo tràng tu tập với cô thì mới nói, chứ trước đó thì không nói là... Cái gì vậy em? Mình đang ngồi dưới một rừng cây quý vị. Mùa này cây thay lá. Giống hoa mạng Đà La rải cũng vừa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi thì ở cái tâm hỷ này mình đã nói rất là nhiều lần rồi. Mình tránh cái thái độ dèm pha, xúc xỉm, xuyên tạc. Cô nói rồi, mình thấy người ta giỏi, mình muốn giỏi thì mình phải tán dương cái giỏi của người ta. Mình thấy người ta giàu, mình muốn giàu thì mình tán dương cái công hạnh của người ta. Và mình gieo cái hạt gì? Cái hạt, cái muốn có được cái cây gì thì gieo cái hạt đó. Bây giờ muốn có trí tuệ thì mình có cái tri thức gì mình phải chia sẻ. Bàn tay mình không nắm lại, như Đức Phật thuyết pháp cho mình không giữ lại gì trong tay, là một bàn tay mở ra không nắm lại. Vậy thì mình qua Hàn Quốc mình có những cái trải nghiệm gì, những cái thất bại gì, những cái thành công gì, mình chia sẻ lại cho những người đi sau, để bà con cộng đồng mình trở thành những người Việt ưu tú ở đây, có cuộc sống bình an hạnh phúc. Cái đó là mình gieo hạt cái trí tuệ và cái hạt giàu sang của mình, chứ mình không xúc xỉm đố kỵ dèm pha. Người ta đẹp mình phải công nhận người ta đẹp, chứ không phải mình ghét người ta. Ôi nhỏ đó mà đẹp gì, nó đi sửa tùm lum, nó kệ người ta sửa tùm lum mà người ta đẹp kệ người ta chứ, đúng không ạ? Vậy thì những cái đó mình đều thấy đó là cái tâm mình phải hỷ xả. Rồi mình sẽ giảng cái yếu tố thứ tư, đó là tình thương chân thật. Yếu tố thứ tư đó là tâm xả. Tâm xả nghĩa là gì? Không có dính mắc, không có bám víu, không có phân biệt, có nghĩa là buông bỏ. Tức là bây giờ mình không có chấp vô một cái gì hết, mình không có bị dính mắc vô một cái đối tượng nào hết. Mình không có phải là mình chỉ có yêu cái đối tượng đó mà phải có điều kiện người ta phải thương mình, người ta phải làm cái này cái kia cho mình thì mình mới yêu thương. Cái đó vẫn không có xả. Mình không có bám víu vào một cái danh lĩa, mình làm cái việc này vì làm cái này là mình có cái danh nghĩa này, mình có cái thành tựu này, mình có cái danh tiếng này, vân vân. Thì những cái yếu tố này là cái chấp mắc vào cái danh, cái lợi, cái bám víu đó mình phải xả bỏ. Mình mà không có cái tâm xả đó thì cái này á, ở đây các bạn trẻ rất là nhiều, mình sẽ dễ vào cái dính mắc. Tức là mình yêu thương người ta nhưng mà mình lại cột trói lẫn nhau. Giống như mình thấy một con chim đẹp quá, mình đem về mình trói vô trong cái lồng. Con chim nó thích trong, không thích, nó thích được bay. Giờ cũng vậy, mình yêu cô này nhiều quá cho mình muốn bắt cô này về làm vợ luôn. Mà bữa trước trong kinh Phật có kể một cái câu chuyện mà ông vua ổng có một cô vợ là hoàng hậu mà đẹp quá, đẹp tới đổi mà ổng ghen tới mức là sáng sớm là ổng cho một cái con thần điểu, là con chim thần á, nó bay nó đưa hoàng hậu ra đảo ở cách xa loài người luôn, không giao tiếp với ai hết, rồi tới tối lại nó mới bay chở hoàng hậu về cung. Ông giấu ông bà hoàng hậu mình tới vậy đó, nhớ trong lòng. Hoặc là mình thấy ở Việt Nam có cái thể loại làm cho cái con ếch non á, cái con ếch mà người ta bỏ vô trong cái trái dừa để cho nó uống nước dừa đó, xong rồi con ếch nó trắng nõn ra, con ếch nó trắng phao ra, nhưng mà cuối cùng là nó bị mù, tại vì nó không có phát triển được như bình thường. Cho mình vậy đó, mình bao bọc con mình cũng vậy, mình dạy nó, mình sợ nó va vấp này kia kia nọ, mình gói trọn nó, mình không cho nó chơi với bạn này, mình không cho chơi với bạn kia, mình bao nó trong cái kén vậy nè. Có khi cái đó mình làm hại con mình, nó không có được phát triển bình thường như người ta, nó không phát triển giao tiếp, kỹ năng xã hội và cái lòng thì yêu thương chia sẻ rộng lớn với nhau. Cái đó là cái sai. Mà mình yêu thương một cái người này mà mình muốn họ lúc nào cũng phải báo cáo với mình, đi đâu gặp ai làm gì cũng phải kể lể với mình, như vậy người ta có hạnh phúc không? Nó không thể nào hạnh phúc được. Vậy thì những cái này là những cái không có cái tâm xả, chấp mắc vô cùng, dính đụng đâu cũng dính. Hoặc là mình quý sư phụ mình, thế là mình chỉ muốn sư phụ mình với mình đến chùa thôi, còn bà nào Phật tử nào đến chùa mình cũng ghét hết á, mình cũng đuổi người ta đi hết á. Vậy cái chùa còn mình với sư phụ mình chứ còn ai? Cho mình thương thầy như vậy là không có đúng. Thương như vậy là ấy. Hoặc là mình thương cái chùa này quá, đạo tràng này quá, mình thương sư cô này quá, mình cúng cho số tiền đó, mình nói mà cô không được cho ai nha, con cúng là để cô xài thôi. Rồi ôi, cái này là nó dính mắc vô cùng luôn á. Ủa, cúng rồi là của Tam Bảo thì là chư tăng có thể dùng trong những cái việc nào mà hợp pháp chứ, đúng không? Cúng rồi mà vẫn nghĩ nó là của mình, cho nên không cho ai xài, chỉ có cô được xài thôi, cô không được cho lại ai nha. Cái này không hề có tâm xả luôn. Anh tặng quà cho em á, em xài không xài cũng phải để đó chứ không có được cho ai nữa. Trong khi có thi là tặng cái đó, món đồ đó người ta không dùng thì sao? Ví dụ tặng mỹ phẩm, mình không quen dùng mỹ phẩm này thì sao? Để thì cũng phí, đúng không? Mình có thể tặng lại cho người khác mà không chịu à? Không á, cái anh tặng cho em sao em không xài? Những cái này nó rất là nhỏ nhẹ vi tế, nhưng mà thật ra là nó thể hiện cái sự gì? Cái sự bám víu, cái sự chấp ngã, cái sự ích kỷ của mình, chứ không phải là một cái tâm rộng lớn không điều kiện. Vậy thì cái này không phải là yêu thương mà là phá hoại cái tình cảm. Nên mình muốn có một cái tình thương chân thật, bền vững thì mình phải tôn trọng, tin tưởng, yêu thương đối phương theo đúng cái cách như Phật dạy. Yêu thương mà không chấp mắc, yêu thương mà không chấp thủ, yêu thương mà không ích kỷ, yêu thương mà không làm người mình yêu thương bị khổ đau gì mình, thì cái đó mới là từ bi hỷ xả trong đời mình. Thì khi mà Đức Phật dạy pháp môn tứ vô lượng tâm thì Ngài đã cung cấp cho chúng ta một cái cách sống thật sự là cần thiết, hữu ích và quan trọng. Vì sao? Điều quan trọng hơn đó là chúng ta phải nhìn kỹ và thực hành trong cái đời sống hàng ngày của mình, chứ không phải là nghe để biết một cái mớ giáo lý đó. Phật dạy vậy tôi nghe tôi nhớ rồi đó. Dạ không, cái này Phật dạy để cho mình ứng dụng vào đời sống hàng ngày của mình. Đây là cái cách tốt nhất để mình được thương yêu và mình yêu thương cho đúng cách ha, mang đến cái hạnh phúc cho mình và cho người. Đây là cái cách mà mình cần phải nhớ đối với từ bi hỷ xả. Ở đây cô nói thêm một cái ý nữa là mình muốn có hỷ xả thì mình phải biết vui và biết buông bỏ. Nghĩa là sao? Mình vui với những cái mình đang có và mình biết bỏ những cái mà phiền não gây cho mình. Quý vị ngồi đây thử nhìn lại coi mình đang buồn hay đang vui. Mình vui ít hay là mình buồn nhiều? Hay là mình ngồi lại, mỗi lần mình ngồi xuống như vậy là mình nhớ đến những người mà đã làm hại mình, đã làm tổn thương mình, đã nói nặng mình, đã gây khổ đau cho mình. Mình nhớ đến những người mình đã từng giúp đỡ rồi họ quên ơn mình. Thì những cái này mình có xả được không? Không. Mình nhớ lại là một lần mình buồn, mình nhớ lại là một lần mình đau. Có nhiều người còn nói nữa, con hận bả là 20 năm trời nay con không quên. Có người còn ác nữa, giận con một cái là nói tao chết mày cũng không được về, mày về là tao không nhắm mắt. Ôi những cái câu này nó kinh khủng vô cùng, nó thể hiện cái gì? Nó không xả được một chút xíu nào hết. Vậy thì mình có an vui không? Sao mình vui được? Không thể nào phiền não được. Cái khổ đau này là do mình cố chấp. Mình chấp cái niệm thương, niệm ghét mình chứa nặng trong cái bụng này. Đây là cái động cơ dẫn mình đi luân hồi. Cô nói rồi, khi mà cận tử nghiệp nó đến, cái niệm thương, niệm ghét này nó dẫn mình đi luân hồi ghê lắm. Mình gây oan gia trái chủ không những kiếp này mà gây cho kiếp sau nữa, rất là nguy hiểm. Vậy thì mình phải xả bỏ. Cái người đó từng gây tổn thương cho mình, từng quên ơn mình, từng bội bạc mình, từng phủ phàng với mình, thì mình càng phải xả bỏ để mình với họ từ đây chấm dứt oan trái và không gặp lại nhau nữa. Đó mới là cái cách sống thông thái. Không phải mình bao dung tha thứ cho người đó là mình ngu hay là mình quảng đại từ bi, mà chính là mình đang tha thứ cho mình. Mình cho mình một cơ hội để được hạnh phúc và bình an. Tại sao? Vì cái người không thương mình mà mình khổ đau. Nhiều người dại dột hơn vì người ta phụ tình mình mà đi tự tử thì quá là dại dột. Tại sao vì một người phụ bạc với mình mà mình lại đánh mất cơ hội sống của mình, trong khi đó cha, mẹ, bạn bè, người thân xung quanh đang rất yêu thương và cần mình. Mình lại đi hủy hoại chính mình vì một cái con người không thương mình. Có phải là mình còn dở hơn không? Mình xứng đáng được yêu thương mà. Người ta phụ bạc mình là tại vì người ta không xứng với cái tình yêu thương của mình thôi. Là mình xứng đáng gặp được một đối tượng dễ thương hơn, trân trọng và yêu thương mình hơn. Mình phải nghĩ vậy chứ sao mình thất tình, mình buồn hiu vậy? Người đi một nửa hồn tôi mất, một nửa hồn tôi hóa dại khờ. Tức là một nửa hồn mất tiêu rồi, một nửa còn lại là điên luôn á. Vậy còn gì sống nữa? Người đi một nửa hồn tôi mất, một nửa hồn tôi để lại xài. Rồi mình gặp cái người khác phù hợp với mình chứ. Thì đó mới là cái cách mình biết thương mình. Thì đây là mình phải biết hỷ xả trong cái đời sống của mình như vậy đó. Nó gần gũi như vậy đó, chứ không phải là dạy cho mình một mớ giáo lý để mình lòng khung kiến mình chân đâu. Như mình thấy cái Đức Phật Di Lặc không? Hồi nãy mình nói tâm từ bi là Ngài Quan Âm tượng trưng đúng không? Vậy thì khi mình nói tới hỷ xả thì mình nhớ đến tượng của Đức Di Lặc. Tượng của Đức Di Lặc thường có gì? 6 đứa bé nó bò xung quanh, đứa móc mắt, đứa móc lỗ tai, đứa móc bụng, móc mũi đúng không? Cái này tượng trưng cho gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Đúng rồi đó anh. 6 cái này là nó moi móc mình đó. Người ta khen một chút là mình nở lỗ mũi. Cô ngồi đây, cô nói chuyện. Bé Diễm nó thích quá. Ôi con thích cô quá. Cái cô nở lỗ mũi lên. Tự nhiên chị Nga nói cô nói gì con buồn ngủ quá đi. Cái cô xìu xuống như vậy. Vậy thì có phải là sao? Ai khen thì mình nở mũi, ai chê là mình quạo xuống. Đúng không? Nga nó lái xe chở mình. Ôi Nga lái xe giỏi quá anh, cảm ơn em nghe. Cái Nga nó vui. Em lái gì mà ẩu quá anh, ngồi anh bất an từ nãy giờ. Cái Nga nó quạo xuống như nào. Vậy thì có phải là mình sống không có thật không? Mình bị mấy cái đó nó quấy phá mình. Tức là mình ăn cái món nào như ý mình thì mình vừa ý. Cái món nào không vừa ý của mình là mình quạo lên. Vậy thì thật sự mình không làm chủ mình được. Thì mình không phải nói mình xả ngoài miệng. Thôi tôi hỷ xả. Mà nói ngoài miệng thì đâu có ý tố gì. Mình phải thật sự hỷ xả trong lòng mình nè. Mình phải thật sự từ trong tâm mình tu ra nè. Chứ không có làm hình thức, không có nói bằng lời, thì mình mới có thật sự cái niềm vui. Chứ bây giờ người ta làm khổ mình một câu, mình trả đũa lại 10 câu. Người ta nói nặng mình một câu, người ta phụ bạc mình một, mình trả thù, có nhiều người trả thù đó. Thuê xã hội đen tạt axit giết cả dòng họ nhà người ta luôn. Ồ vậy thì cái oan trái này nó trùng trùng điệp điệp. Thôi người ta không thương mình thì thôi. Mình xứng đáng được gặp người khác yêu thương và tôn trọng mình hơn mà, đúng không? Như vậy thì mình sẽ tự cho mình cơ hội được hạnh phúc chứ. Thì mình phải xả từ ở trong cái đời sống hàng ngày của mình ha. Phật dạy mình á là phải tập từ bi hỷ xả vô quái ngại. Nhưng mà bây giờ mình suy kỹ lại thì cho tới bây giờ mình sống thì sao? Mình từ bi mà từ bi có giới hạn thôi. Nghĩa là từ bi đối với bà con dòng họ mình nè, từ bi đối với huynh đệ trong đạo tràng mình nè, với anh em xung quanh mình từ bi bao nhiêu đó thôi. Chứ còn đối với bên ngoài mình không từ bi nổi à đó. Chúng sanh vô biên con độ không nổi. Thường là như vậy. Hai là mình hỷ xả thì mình hỷ xả có chừng mực thôi. Thôi ví dụ nó em mình, nó cháu mình, nó lỡ nói vậy mình cũng hỷ xả. Nhưng mà nếu cái người đó là người khác thì sao? Mình sẽ trả đũa lại chứ mình không hỷ xả. Vậy thì mình vẫn chưa tu tập được tứ vô lượng tâm này. Mình học Phật Pháp là mình phải có cái hạnh phúc ngay cái đời này, bây giờ và tại đây. Chứ không phải là mình chỉ cầu nguyện khi mình bị khổ thôi. Khi nào mà mình bị khổ á thì mình than trời trách đất, mình cầu xin quá chừng luôn để cho mình bớt khổ. Mà cái đó đó, mình không tự chuyển hóa bản thân mình mà mình cứ cầu như vậy, mình hướng ra một cái đối tượng, nhiều người còn đến chùa nhờ quý thầy quý sư cô cầu phụ nữa. Trong khi cái nguyên nhân của nỗi khổ niềm đau là do chính mình gây ra thì mình không chịu chuyển hóa. Mà mình đi chính đi cầu xin như vậy thôi. Vậy thì rõ ràng mình sẽ không có bình an và hạnh phúc. Hôm trước có một câu chuyện đó là cô kể một lần rồi đó. Có một bà mẹ dẫn thằng con trai đến chùa lại gặp sư. Thì hòa thượng nổi tiếng là tu hành đắc đạo rồi. Thì bà mẹ này khổ lắm, nghèo lắm. Sanh được một thằng con trai thì rất là dành hết tình yêu và hy vọng cho đứa con mình. Nghĩ là con mình sau này báo hiếu cho mình để cuộc đời nó thay đổi. Nhưng mà đi coi thầy bói thì thầy nào cũng nói là con trai bà sanh ra đúng trong cái số tử vi là rất là tệ. Nghĩa là nó không có làm nên một cái chuyện gì trong cuộc đời hết mà nó toàn gặp trắc trở và thất bại thôi. Thì bà đi coi bao nhiêu thầy bói đều nói y như vậy và bà cảm thấy rất là bế tắc. Bế tắc quá luôn rồi, không còn một hy vọng sống nữa. Thì bà mới dẫn con trai bà đến cho thiền sư. Thì thiền sư mới nói vậy hả, thôi lại đây thầy chỉ cho. Thì hai mẹ con mới ngồi gần lại thì thiền sư mới mở cái lòng bàn tay của đứa nhỏ ra. Thiền sư chỉ đây là đường sinh đạo nè, đây là tâm đạo nè, đây là... đường này đường sự nghiệp nè, đường này là đường tương lai, đường học vấn của con nè. Xong rồi thiền sư mới bảo đứa bé là con nắm bàn tay lại xem. Thì đứa nhỏ nó nắm bàn tay lại như vậy. Thì thiền sư nói vậy thì bây giờ sự nghiệp, học vấn, tài sản, tiền bạc của con nó nằm ở đâu? Nằm trong lòng bàn tay của con, chứ không phải nằm trên đầu lưỡi của mấy ông thầy bói. Vậy thì con có quyền làm chủ cuộc đời của con chứ. Có quyền tự làm cho mình an vui và hạnh phúc thành công hay không là trong lòng bàn tay của mình. Chứ không phải là vì nghe ai nói hoặc được ai cầu xin. Nếu cái bình an hạnh phúc của mình mà do Đức Phật mà mang lại được thì Đức Phật đã dớt mình hết qua Tây Phương Cực Lạc cho vui rồi, cho khỏe rồi. Chứ không để mình trầm luôn. Vậy thì mình biết là Đức Phật chỉ là người chỉ đường và mình phải là người thực hành, mình mới có hạnh phúc và bình an. Mọi thứ nó nằm trong lòng bàn tay của mình. Và đây là một bài dạy học rất là nhân bản và nhân văn. Nó cho mình thấy cái niềm tin vào khả năng của mình, vào tương lai của mình, vào sự làm chủ cuộc sống của mình, vào sự làm chủ cái hạnh phúc của mình. Chứ không phải là vì em thương anh cho nên anh mới có hạnh phúc. Không, anh có hạnh phúc vì anh tự biết làm hạnh phúc cho anh. Chứ không phải là phải đợi em thương anh rồi anh mới có hạnh phúc. Em phải làm vợ của anh thì anh mới hạnh phúc. Còn không thôi là anh không hạnh phúc. Ủa sao mình sống dở vậy? Đúng không? Thì cái này là cái mình cố gắng ha. Rồi, cái đó là những cái nội dung vừa rồi cô giới thiệu sơ qua về tứ vô lượng tâm. Anh có câu hỏi gì không? Chuyên gia đặt câu hỏi rồi. Anh cứ hỏi đi anh, không sao đâu. Ok. Rồi mình sẽ có một cái phần vấn đáp sau cái thời này. Giờ thì gió cũng lạnh rồi ha. Mình phải cho mọi người vận động chút xíu đúng không? Mình sẽ dừng pháp thoại ở đây và hẹn gặp lại quý Phật tử trong cái phần vấn đáp Phật Pháp tiếp theo. Quý Phật tử có muốn đặt câu hỏi thì có thể comment ngay dưới cái... gửi cái inbox vô fanpage của Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc hoặc là gửi comment ngay trên kênh YouTube của Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc. Kính chúc quý Phật tử an lành trong chánh pháp và hanh thông trong cuộc đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.